Võ công tự động tu luyện, ta tại ma giáo tu thành Phật Hoàng. Chương 121. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhớ kỹ là tốt. Lão giả thanh y nhàn nhạt gật đầu. Nghiêm nghị dặn dò. Tin tức bên Chu Tiên Thành kia truyền đến. Cái lục lý kia đã tu luyện tới trúc cơ tầng 2. Pháp lực có thể so với trúc cơ tầng 10. Tỷ tiện một chiêu liền diệt sát một cái ma đạo tán tu tên là Ưng Thiên, ngươi ngày mai nếu là đụng tới hắn, tuyệt đối không nên lưu thủ. Rõ, thiếu nữ gật đầu, dương lên ngọc hoàn óng ánh trên cổ tay. Ta ngày mai nếu là gặp gỡ lục lý kia, nhất định toàn lực ứng phó. Để hắn thử lợi hại ngũ hành nhật nguyệt hoàn của ta một chút. Đến lúc đó, hắn liền từ một đầu cá chép sống, biến thành một đầu cá chép chết. Mặc cho ta tiên tạc xào nấu hấp hầm. Cô, nói được nửa câu, bụng của nàng truyền ra một trận trầm đục, sắc mặt bỗng nhiên đổi. Cái kia, thiên kiếm trưởng lão, ngươi có mang thức ăn ở trên người không? Ta nói nhiều quá nên rất đói. Thiếu nữ ôm bụng, khuôn mặt ửng đỏ, yếu ớt hỏi, ngươi không phải mới vừa mới ăn cơm tối xong không đến nửa canh giờ sao? Lão giả thanh y có chút im lặng. Trưởng lão, ta một ngày ăn 9 bữa ăn. Bữa cơm tối vừa rồi. Mới thứ 6, thiếu nữ ngại ngùng cười nói. Sắc mặt trưởng lão áo xanh cứng đờ. Hắn cuối cùng biết Huyền Thiên xem vì cái gì phái Phương Âm Ly đến đây. Hóa ra là nuôi không nổi a, bữa cơm tối vừa rồi. Tổng cộng giá trị 233 khối trung phẩm linh thạch. Một ngày 9 bữa ăn. Đó chính là hơn 2.000 khối trung phẩm linh thạch. Một năm ăn 10, trăm, ngàn, vạn, 10 vạn. Cha, tổ tông, tê. Một cái tiểu môn phái liền bị tiểu tổ tông này ăn phá sản. Trưởng lão, ta đói đói. Nơi này không phải bao ăn ở sao? Nhanh như vậy liền không có cơm ăn. Lúc này, Phương Âm Ly đáng thương hỏi. Là bao ăn ở, ngươi yên tâm. Người tí nữa đi tìm Mộng Huyền trưởng lão đi. Hắn sẽ an bài cho ngươi. Lão giả thanh y bất lực nâng trán. 10 năm a, tiên ma đại chiến còn muốn 10 năm. Tồn tại một người ăn trực như thế. Chỉ sợ tiên đạo liên minh còn không có đánh xuống vạn ma sơn. Liền bị nàng ăn sụp đổ. Mộng Huyền trưởng lão sao? Tốt, đa tạ thiên kiếm trưởng lão. Lúc này, Phương Âm Ly mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Hoàn toàn không có buồn ngủ. Hai mắt sáng như sao trời. Ta liền đi. Không được. Lăng tỷ tỷ còn chưa có đi ra đâu. Ta không thể đi. Oanh. Vừa dứt lời. Ở sau lưng nàng. Tòa tinh cung kia lêu lên một tiếng. Đại môn đẩy ra. Một cái nữ tử áo tím. Bước ra ngoài. Toàn thân tản ra kiếm ý băng hàn. Phong mang tất lộ. Nàng dáng người cao gầy linh lung. Thanh lãnh tú lệ. Tựa như bông hoa sen trong núi tuyết. Nàng, chính là đứng đầu tiên đạo thập kiệt. Lăng kiếm xương, kiếm xương, thế nào? Thiên kiếm trưởng lão lập tức tiến lên hỏi. Bên trong tòa tinh cung này, đặt vào một cái thiên huyễn kính mượn trời từ Huyền Thiên. Có thể mô phỏng hình dạng các loại địa hình. Nhân yêu quỷ quái, tiến vào bên trong, liền có thể mô phỏng ra các loại chém gờ yêu ta ết đấu pháp cùng địch nhân. Là chuyên môn tăng trưởng kinh nghiệm đấu pháp cho tiên đạo thập kiệt. Đáng tiếc, một lần chỉ có thể cho một người dùng. Thiên kiếm trưởng lão xin yên tâm. Ta tại bên trong ảo cảnh chiến đấu 132 trận. Toàn thắng, lăng kiếm xương lấy mặt lạnh. Trả lời gọn gàng mà linh hoạt. Tốt, rất tốt, cái lục lý, cũng thua dưới tay ngươi. Thiên kiếm trưởng lão hỏi. Cái côn bằng pháp quyết của lục lý này là lợi hại. Nhưng là, pháp lực quá thấp, tại trước mặt pháp lực cường hoành như kim đan của ta. Không chịu nổi một kích, lăng kiếm xương lạnh lùng gật đầu. Bên trong lười nói, lộ ra tự tin vô địch. Tốt, thiên kiếm trưởng lão nghe xong. Một phút râu dài, mắt thả tinh quang. Như vậy, ngày mai, người liền cùng Âm Ly xuất chiến. Đi Chu Tiên Thành khiêu chiến. Chỉ mặt gọi tên, khiêu chiến lục lý, mong trưởng lão yên tâm. Ngày mai, lục lý kia dám ứng chiến. Không quá 10 chiêu, ta nhất định có thể chém xuống một kiếm đầu của hắn. Lăng Kiếm Xương ánh mắt như kiếm, sắc bén vô song. Không sai, Phương Âm Ly nắm lên nắm đấm, hung ác nói, chém xuống cái đầu Lâu Lục Lý kia, làm cá chép kho tiêu. Đúng, Lăng tỷ tỷ, Thiên Kiếm trưởng lão, các ngươi có đói bụng không? Nếu không chúng ta ăn trước rồi lại nói. Lăng Kiếm Xương, Thiên Kiếm trưởng lão. Hôm sau, luồng tiên thiên tử khí thứ nhất chiếu xạ tại bên trong Vạn Ma Quần Sơn. Bên trong Trọng Địa Tiên Minh, Lăng Kiếm Xương dậy thật sớm, rửa mặt một phen, đẩy ra kiếm các đại môn. Lăng tỷ tỷ, dậy sớm a. Phương Âm Ly tay trái một cái đùi gà, tay phải nhấc lên bánh bao, bên trong miệng nhai lấy thịt sủi cảo, hai má nâng lên, khẽ động, giống một con chuột hamster. Thật đáng yêu. Sớm, Lăng Kiếm Xương nhìn khuôn mặt thiếu nữ đang ăn, trên mặt lộ ra mỉm cười hiếm thấy. Hì hì, đây là bánh bao thủy tinh ta chuyên môn cầm cho Lăng tỷ tỷ ngươi. Ăn rất ngon, nhưng mà cẩn thận một chút, sẽ bị bắn nhân ra. Phương Âm Ly đưa tới bánh bao kia, ngọt ngào cười nói, cảm ơn. Lăng Kiếm Xương cũng không có cự tuyệt, đưa tay tiếp nhận. Cách chương.